Yêu Long Cổ Đế, chương 2758, thu hoạch khổng lồ. Góc truyện audio.com. Theo Đan Hoàng vẻ mặt phía trên, Tô Hàn liền có thể đoán ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Mỉm cười bên trong, Tô Hàn giơ lên cái kia bình ngọc, chậm rãi nói, có lẽ Đan Hoàng không tin, cũng có lẽ Đan Hoàng hoàn toàn chính xác không biết, nhưng Tô Mỗ có khả năng nói cho ngài. Cái này đích xác là thần thú máu huyết, như Tô Mỗ nói hư giả, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, Đan Hoàng đầu buông xuống, trong đôi mắt, không ngừng có quang mang lóe lên, thanh hư tụ linh đan, chính là đế đan điện quý báu nhất đan dược một trong. Thậm chí, theo trình độ nào đó tới nói, liền là quý báu nhất đan dược, không có cái thứ hai, hắn dược hiệu nuốt vào về sau. Vô luận tu vi bực nào, đều có thể hình thành màn sáng, tiến hành 3 lần, hấp thu hết thảy cùng cấp bậc, thậm chí cùng cấp bậc phía dưới người lực công kích, chuyển hóa trong đó 1/10, trở thành tự thân tu vi. Bực này dược hiệu, có thể xưng khủng bố, này tương đương với, là tại thôn phệ người khác tiên lực, tới đề cao tu vi của mình, nếu có nuốt hạn chế còn tốt, có thể mấu chốt là... Căn bản cũng không có cái gì hạn chế, càng không có cái gì tác dụng phụ, thần cảnh phía dưới, có thể tùy ý nuốt, cho dù là tiên đế cảnh, chỉ cần có đầy đủ số lượng, cũng có thể không hạn chế hấp thu lực công kích của đối thủ. Đương nhiên, giới hạn tại võ đạo lực công kích, như ma pháp, tu chân các loại, không có khả năng hấp thu, càng không khả năng chuyển hóa, có thể vẻn vẹn như thế. Cũng đã đủ mạnh, Tô Hàn lần này tới đây, bị hai vị kia đệ tử ngăn cản, cuối cùng đều lấy ra thần thú con kiến máu huyết, vì cái gì, liền là này thanh hư tụ linh đan, dù cho mạnh hơn, cũng cuối cùng chẳng qua là tiên cảnh đan dược, đối với tiên cảnh hữu hiệu, một khi tiến nhập thượng đẳng tinh vực, cái kia này đan, liền biến thành phế đan. Tô Hàn nhìn xem Đan Hoàng, chậm rãi nói. Nói thật, này đan với ta mà nói, tác dụng cực lớn, có thể xưng thần dược, nhưng đối với ngài loại cấp bậc này nhân vật tới nói. Lại đáng là gì, thần thú tinh huyết, mới là của ngài chân chính lựa chọn, có lẽ, dựa vào này thần thú tinh huyết, ngài thủ đoạn luyện đan, có thể lần nữa đề cao hơn một cấp bậc cấp, tu vi của ngài, cũng có thể vì vậy mà đột phá đều nói không chừng. Như đan tôn, đan đế bực này nhân vật, đối với thần thú tinh huyết, chỉ sợ càng là vô cùng cuồng nhiệt, nghe nói đan đế tu vi, đã đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh phong, lại vẫn luôn kẹt ở chỗ này, chưa từng đột phá, nếu có này thần thú tinh huyết, hấp thu trong đó tinh hoa lực lượng, lĩnh hội trong đó ẩn chứa rất nhiều pháp tắc, sợ là có hết sức khả năng lớn, đột phá gông cùng xiềng xích. Tấn thăng thần cảnh, nghe thấy lời ấy, Đan Hoàng trong lòng kinh hoàng, nhịn không được nhìn Tô Hàn liếc mắt, nói thật, Tô Hàn cũng không phải là đang nổ, đến đan đế loại cấp bậc kia, chỉ có chất bên trên kịch biến, mới có thể để hắn gông cùng xiềng xích xuất hiện buông lỏng. Có thể này trung quy là trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực người, vô phương buông xuống, có lẽ có thể truyền lại tin tức. Cũng tuyệt đối truyền lại không được vật phẩm, bởi vậy, đan đế đắm chìm mấy trăm vạn năm, lại như trước vẫn là dậm chân tại chỗ, căn bản liền không tìm được bất luận cái gì thời cơ đột phá. Ngày hôm nay, Tô Hàn mang theo thần thú tinh huyết, đến rồi, so sánh với thanh hư tụ linh đan, Đan Hoàng càng thêm quan tâm, đích thật là này thần thú tinh huyết, nàng giờ phút này duy nhất hoài nghi. Liền là Tô Hàn trong tay thần thú tinh huyết, đến cùng là thật là giả, ngươi là từ đâu, lấy được này tinh huyết, Đan Hoàng hỏi, đặc thù bí cảnh, Tô Hàn mỉm cười, dường như đã sớm biết nàng sẽ như vậy hỏi, liền nói ngay, cái kia là tại hạ đẳng tinh vực một cái phế khí tinh cầu phía trên. Thông qua một loại nào đó phương pháp, tiến vào đặc thù bí cảnh, ngài liền đừng nghĩ, căn bản không đi được. Cũng căn bản là vô phương xác nhận, giờ phút này, ngài lựa chọn duy nhất, liền là tin ta, cũng hoặc là không tin ta, đứng tại góc độ của ta tới nói, ngài nếu không tin, cái kia cùng lắm thì ta không muốn cái kia thanh hư tụ linh đan chính là. Có thể đứng tại ngài góc độ, đứng tại đế đan điện góc độ, này có lẽ, là ngài hối hận cả đời sự tình. Nghe thấy lời ấy, đan hoàng trên mặt, rốt cục lộ ra mãnh liệt giãy giụa. Trong ngày thường, nàng xem ra một mực bình tĩnh, dường như đối chuyện gì vật đều không có hứng thú. Có thể nói trắng ra là, cái kia chỉ là không có gặp được có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú đồ vật mà thôi. Chính là lúc trước chúa tể cảnh Tô Hàn, đều một mực tại tìm kiếm tu vi điểm cuối cùng, cho nên mới sẽ đem các lớn cấp độ tu vi dung hợp. Cuối cùng ngã xuống, cái thế giới này, không có điểm cuối cùng, liền như là tiên tinh một dạng, đạt được một viên, còn muốn 10 viên, đạt được 10 viên, còn muốn 100 miếng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đối đan hoàng bọn người tới nói, trung đẳng tinh vực, lại có thể là điểm cuối cùng, còn có thần cảnh, còn có thánh cảnh, còn có cấp bậc cao hơn cảnh giới. Một giọt không đủ, một đoạn thời khác, đan hoàng rốt cục lộ ra quả quyết, hướng Tô Hàn nói, ba giọt tinh huyết, đổi lấy một viên thanh hư tụ linh đan, đây là ta đế đan điện, có khả năng tiếp nhận giới hạn thấp nhất, được, Tô Hàn cũng là thoải mái, lúc này gật đầu, vậy ngươi đế đan điện, hết thảy có nhiều ít thanh hư tụ linh đan, 10 viên, đan hoàng nói, tuy nói còn có một số tài liệu có thể luyện chế. Nhưng thanh hư tụ linh đan quá mạnh, lại là ta đế đan điện chí bảo, bản hoàng có thể cùng ngươi hối đoái, nhiều lắm là chỉ có 10 viên, 10 viên a có chút ít, Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, 5 giọt tinh huyết một viên, đổi lấy ngươi 20 miếng, như thế nào, thành giao, đan hoàng làm việc tựa như sấm chớp, nàng có khả năng đáp ứng, ngay lập tức sẽ đáp ứng. Nhưng có hai điểm, ta nhất định phải sớm nói. Đan hoàng dừng lại một chút, lại nói, điểm thứ nhất, bản hoàng không biết ngươi là làm thế nào biết thanh hư tụ linh đan. Nhưng việc này, ngươi tuyệt đối không thể truyền đến bên ngoài. Điểm thứ hai, này tinh huyết tuy mạnh, nhưng đến cùng phải hay không thần thú tinh huyết, bản hoàng không thể xác định. Nhưng nếu nhường bản hoàng biết, đây cũng không phải là thần thú tinh máu. Cái kia đến lúc đó, đừng nói ta đế đan điện, trở mặt không quen biết, có khả năng, Tô Hàn gật đầu, tràn đầy tự tin, đến cùng phải hay không thần thú tinh huyết, tự mình thấy qua thần thú con kiến hắn, lại có thể không biết. Sau một ngày, Tô Hàn mang theo trọn vẹn gần 100 cái bình thuốc, theo đế đan điện ở trong rời đi, ngoại trừ thanh hư tụ linh đan bên ngoài, hắn còn dùng thần thú tinh huyết. Đổi một chút những đan dược khác, ngưng bích thanh hà đan, 1000 miếng, cửu u phệ huyết đan, 1000 miếng, hư không thanh thánh đan, 1000 miếng, này ba loại đan dược, đều là không có bất kỳ cái gì tu vi hạn chế. Bởi vậy Tô Hàn mới có thể hối đoái, giống cái kia thất bảo đằng long đan, âm dương huyền long đan, cùng với thái diễn phá kính đan chờ đan dược, cũng phải cần đi đến cảnh giới nhất định. Mới có thể nuốt, mà những đan dược này, Tô Hàn hết thảy bỏ ra, 46 bình thần thú tinh huyết đại giới, một bình 100 giọt, cũng chính là 4600 tích, ngưng bích thanh hà đan, một giọt thần thú tinh huyết, hối đoái hai cái, cửu u phệ huyết đan cùng hư không thanh thánh đan, đều là hai giọt thần thú tinh huyết, hối đoái một viên, 4600 giọt thần thú tinh huyết, đối với đế đan điện tới nói. Cũng là một bút cực kỳ to lớn của cải. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, dù cho một cái bình ngọc 2 lượng, 46 bình ngọc, cũng là mới 9 cân 2 lượng mà thôi. Mà hắn trong chữ vật giới chỉ thần thú tinh huyết, có chừng, qua 100 vạn cân, cách chương.